mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 831 đem trinh thám xã chạy đến quỷ thị. Lấy ngươi dáng người, dùng này đó tài liệu làm một bộ quần áo là dư giả. Nếu lại làm một đôi tay bộ hoặc là giày nói, lại kém một chút, thiếu niên thành thật mà nói. Tố Tân nghĩ nghĩ, lấy ra lần trước ở Thứ Nhi Lâm tử vong thôn phía dưới tìm được kia chỉ thần lằn quái ra. Cái này dùng để làm giày cùng bao tay thế nào? Lúc trước liền tiểu thao đều ở nó trên tay có hại. Có thể thấy được thực lực là phi thường cường. Không biết này gia thượng có hay không cái gì phụ gia thuộc tính. Thiếu niên nắm lấy, lại lần nữa nhìn về phía Tố Tân ánh mắt liền có chút cổ quái. Trong miệng lẩm bẩm nói, a, thật đúng là cái thâm tàng bất lộ đâu. Hảo đi, xem ở hôm nay làm thành lớn như vậy bút sinh ý phân thượng. Nguyên bộ phòng cụ gia công phí ta cho ngươi tính 2 vạn linh thạch. Ngươi nếu đem này thú dư lại ra cho ta nói. Ngươi cho ta 1 vạn 5 ngàn linh thạch là đến nơi, Tố Tân hơi hé miệng. Hóa ra chính mình vừa rồi lấy đi ra ngoài giống một tòa tiểu sơn tài liệu. Liền đối phương một lần ra công phí đều không đủ a. Thiếu niên nhìn Tố Tân do dự, có chút khẩn trương, lại vội vàng bổ sung một câu. Ngươi nếu là không yên tâm nói. Chờ lần sau tới lấy thời điểm lại trả tiền hảo, Tố Tân chú ý tới thiếu niên túm tài liệu tay vẫn. Luôn liền không có buông ra quá, Tố Tân hơi đốn hạ, mới gật gật đầu, nói, kia hảo, hết thảy làm ơn, thiếu niên nghe được Tố Tân đáp ứng. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người ước định 1 tuần sau lấy hóa, ân. Tín nhiệm, luôn là yêu cầu đi ra bước đầu tiên mới có thể chậm rãi thành lập lên. Nàng về sau cũng là muốn ở chỗ này khai chính mình linh trinh thám xã. Nếu tất cả mọi người giống phía trước cái kia lão bà giống nhau. Kia không phải chính mình một cái sinh ý đều tiếp không đến. Cho nên, chính mình hiện tại cho người khác nhiều một chút tín nhiệm. Hy vọng đổi lấy về sau cũng có người có thể đối chính mình có một chút tín nhiệm. Tố Tân đang muốn rời đi, thiếu niên gọi lại nàng. Tố Tân quay đầu lại, tìm kiếm mà nhìn đối phương. Còn có chuyện gì sao? Thiếu niên nói, ta kêu Thiên Vũ, ngàn cùng Thiên Tầm. Tố Tân hơi kinh ngạc, Thiên Vũ bổ sung, Thiên Sơn Vạn Thủy Ngàn. Lông chim Vũ, Tố Tân mỉm cười, đáp. Kia phòng cụ sự liền làm ơn Thiên Vũ, vừa rồi vẫn luôn đã quên tự giới thiệu, ta kêu Tố Tân, chuyên môn bang nhân giải quyết một ít vấn đề người, nếu có cái gì yêu cầu nói cứ việc tìm ta, giá hảo thuyết Thiên Vũ thầm nghĩ, kỳ thật không phải, đã quên tự giới thiệu đi, mà là liền không nghĩ tới giới thiệu, tuy rằng biết rõ đối phương dối trá mà cách nói. Nhưng thế nhưng một chút không có làm người phản cảm mà ni Tố Tân rời đi khi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên này cửa hàng tên. Thiên thủ thiết bị, đấu giá hội cũng không có Tố Tân trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt phi phàm. Thậm chí nói thượng thực quạnh quẽ, xem ra quan trọng vẫn là yêu cầu tạo thế. Chính là ở phía trước yêu cầu cấp sắp bán đấu giá đồ vật làm tốt quảng cáo. Như vậy mới có càng nhiều người tiến đến, mua không mua là một chuyện, tóm lại là đem nhân khí xào lên rồi. Tố Tân ngồi xuống một hồi lâu, liền nhìn đến có mấy thứ đồ vật lưu chụp. Lúc này, người chủ trì bưng lên một cái khay, tới 2 nữ tử, đem mặt trên đồ vật triển khai. Thế nhưng là một kiện thực cách cổ áo choàng, mặt trên vẽ thực phức tạp phù văn, rất xa. Tố Tân mắt trái liền nhìn đến áo choàng mặt trên có nhàn nhạt năng lượng dao động. Vừa thấy chính là thứ tốt, người chủ trì nói, đây là xuất từ Thiên Thủ đại sư bút tích, lấy thất cấp linh hồ ra làm tài liệu luyện chế pháp y. Có phòng cháy không thấm nước công hiệu, còn có càng quan trọng một chút, nó rất mạnh lực phòng ngự, ở đã chịu công kích thời điểm có thể bị động khởi động một tầng năng lượng cháo. Ngăn cản một lần tương đương với trúc cơ tu sĩ toàn lực một kích. Lên giá, 5 vạn linh thạch vừa dứt lời. Phía dưới ngồi người liền phát ra ong thanh âm ni thực hiển nhiên này phòng ngự quả thực là. quá bá đạo, có như vậy một kiện xiêm y, quả thực liền cấp chính mình mạng nhỏ tùy thời bỏ thêm một đạo tường thành giống nhau. Tố Tân trong lòng vừa động, Thiên Thủ, tên này như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Nga đúng rồi, chính mình vừa rồi ủy thác luyện khí phô chính là Thiên Thủ thiết bị. Cái kia thiếu niên cũng kêu Thiên Vũ, hay là này chi gian có cái gì liên hệ không thành? Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu này Thiên Thủ đại sư chính là cái kia Thiên Vũ nói. Thật là quá làm nhân đố kỵ a, như vậy tuổi trẻ liền có như vậy phi phàm luyện khí thủ đoạn. Thực mau, liền có người kêu giới, một mở miệng chính là 6 vạn, 6 vạn nhất ngàn, 6 vạn 5 ngàn, 7 vạn. Cuối cùng giá cả vẫn luôn tăng tới 8 vạn thời điểm mới ngừng lại được. Lấy 8 vạn linh 100 thành giao, Tố Tân âm thầm táp lưỡi. Bất quá phương diện này đề cập mấy phương ích lợi, trừ ra vật phẩm sở hữu giả, còn có cái này cơ cấu. Cùng với bọn họ yêu cầu đi tạo thế từ từ, cho nên giá cả tự nhiên liền cao. Tố Tân ở chỗ này ngồi nửa ngày, cái gì cũng chưa mua, quá quý, chính mình trong túi nhưng thật ra còn 1 vạn nhiều linh thạch. Chính là lại 1 tuần liền phải lấy hóa, không thể động, ra đấu giá hội, Tố Tân đi vào bên cạnh mục thông báo, cũng chính là người tự hành thành lập lên thanh nhiệm vụ. Có thể chiêu mộ cùng tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể ở mặt trên tìm kiếm phụ họa chính mình đội ngũ hoặc là nhiệm vụ. Bất quá này đó đều cần thiết đi tin tức đại sảnh tiến hành thông báo. Cùng với tư cách thẩm tra xử lý, nếu không ai đều có thể đi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Sau đó chuyên môn chế tạo một cái bẫy để cho người khác toàn. Chẳng phải là lộn xộn, đương nhiên, lại nghiêm mật dưới chế độ. Đều không thể tránh né có người muốn toàn bên trong chỗ trống. Tố Tân muốn ở chỗ này thuê mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán. Cũng yêu cầu đến tin tức đại sảnh đi thông báo. Con tưởng rằng sẽ thực phức tạp, trên thực tế so ở bên ngoài thế tục giới làm việc đơn giản nhiều. Ở một tòa bạch ngọc kiểm nghiệm trên đài, trực tiếp đem chính mình một giọt tinh huyết tích ở trung tâm một phương nghiên mực. Liền có thể phán đoán ra đối phương hay không có tư cách ở chỗ này thuê cửa hàng. Mặt trên ký lục này, tu vi cấp bậc, bộ dạng, gen, cùng với đăng ký cửa hàng tên, phục vụ hạng mục từ từ. Hơn nữa một chút cũng không cần lo lắng sẽ có người sẽ giả mạo. Sau đó tại hạ phương tự nhiên sinh thành một cái phù bài. Bất quá mỗi 10 năm yêu cầu ở chỗ này một lần nữa tiến hành kiểm tra đo lường. Nếu vượt qua 20 năm không có đổi mới tin tức, tắc coi là lưu không? Tố Tân không biết tại đây tòa khổng lồ cơ cấu mặt sau. Đến tột cùng là như thế nào thực lực đi chống đỡ cùng vận chuyển. Nhưng là không thể không nói. Như vậy ngôi cao, thật tốt, ở giao nộp 1 vạn 1 ngàn linh thạch sau. Bắt đầu ở mấy chỗ, lưu không, cửa hàng thượng chọn lựa. Sau đó Linh Linh Trinh Thám xã ở Quỷ Thị chính thức khai trương. Trong đó 1 vạn linh thạch là 10 năm kỳ hạn tiền thế chấp. 1 ngàn linh thạch là mỗi năm cửa hàng tiền thuê. Nếu 10 năm lui về phía sau còn cửa hàng, như vậy này tiền thế chấp liền lui về. Nếu tiếp tục thuê, như vậy liền tiếp tục áp. Nói cách khác, nếu muốn ở chỗ này trường kỳ làm, như vậy cái này tiền khẳng định là lấy không trở lại. Hơn nữa 1 năm chính là 1 ngàn linh thạch, người bình thường thật đúng là khó có thể thừa nhận, sở hữu cửa hàng đều này đây luyện khí thủ pháp tu sửa. Mỗi đạo môn thượng đều có độc đáo cấm chế, mà kia phù bài chính là mở ra cấm chế duy nhất chìa khóa. Nhìn đến nơi này nghiêm mật quản lý cùng chế độ, Tố Tân cảm thấy cấp 1 ngàn linh thạch tiền thế chấp vẫn là rất đáng giá. Dư lại liền xem chính mình kinh doanh. Vân, nhiều hơn tiếp án tử, nỗ lực, hết chương.